Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Dạ Y Viễn đi ra ngoài nghe điện thoại thì Thẩm Cừu cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mặc dù Dạ Y Viễn đối xử với cô cực kỳ tốt, nhưng suy cho cùng thì cô và anh ta cũng không thân thiết tới vậy, cho nên Thẩm Cừu vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bây giờ anh ta ra ngoài rồi, cô mới dám xoay người lại, yên lặng ăn cơm tiếp. Khoảng một phút sau, Dạ Y Viễn đi vào. Em dâu, công ty có việc gấp nên anh phải đi trước. Em ăn xong thì sẽ có người tới thu dọn. Tối nay anh sẽ bảo tài xế đến đón em về nhà họ Dạ nhé. Thẩm Cừu nghe thấy tin công ty có việc gấp thì ánh mắt lập tức thay đổi. Hôm nay em còn chưa có nộp đơn xin nghỉ làm. Em đã bệnh như vậy rồi, Âu Thần cũng không so đo với em đâu. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Thẩm Cừu mới thấy có gì đó không đúng. Bây giờ cô đã là em dâu của Dạ Y Viễn, là vợ của Dạ Âu Thần. Sao cô có thể ở lại nhà của Dạ Y Viễn được chứ? Nếu Dạ Âu Thần phát hiện ra chuyện này thì đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ xò xiên bệnh tật của cô. Hơn nữa, cô cũng phải tránh bị hiểm nghi. Nếu không thì người ngoài cũng sẽ đàm tiếu không hay về Dạ Y Viễn. Nghĩ như vậy nên Thẩm Cừu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đã ăn xong, sau đó thì đi ra ngoài. Đúng lúc đó thì người giúp việc đi vào. Cô Thẩm, cô ăn xong rồi à? Vẻ mặt của Thẩm Cừu ửng đỏ. Vâng ạ. Cảm ơn mọi người đã tiếp đãi, nhưng hôm nay tôi có việc gấp nên tôi phải đi trước đây. Cô Thẩm, cô từ từ đã, tài xế đang trên đường đến đón cô rồi. Nghe người giúp việc nói vậy, Thẩm Cừu bèn dừng lại. Tài xế sao ạ? Đúng vậy, tài xế riêng của cậu Y Viễn vừa đưa cậu ấy tới công ty, sau đó sẽ quay về đón cô. Thẩm Cừu dừng lại. Không cần đâu, như vậy thì phiền phức lắm, tôi tự về được mà, trạm xe buýt cũng gần nhất ở đâu vậy? Khuôn mặt của người giúp việc hiện lên vẻ lúng túng. Cô Thẩm, cô không cần đi xe riêng sao? Thẩm Cừu lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự đi xe buýt về là được rồi. Phiền cô nói cho tôi biết, trạm xe buýt ở đâu được không? Cuối cùng thì người giúp việc thấy Thẩm Cừu khăng khăng muốn tự đi về, thì cũng không thể làm gì khác hơn là tiễn cô đến trạm xe buýt. Cô Thẩm, trạm xe buýt đây rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Thẩm Cừu cười với người giúp việc một tiếng. Cô giúp việc thấy vậy thì hơi kinh ngạc, lắc đầu một cái nói. Cô Thẩm, cô đừng khách sáo như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu Y Viễn đưa một cô gái về nhà đó. Cô phải nắm chắc cơ hội này đấy nha. Tôi đi trước đây. Cô ta nói xong thì rời đi ngay lập tức, không để cho Thẩm Cừu kịp phản ứng. Thẩm Cừu sững sờ đứng tại chỗ. Cô vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi của cô giúp việc. Đúng một lúc lâu, trên mặt cô hiện lên vẻ xấu hổ, lúng túng. Vậy là cô giúp việc này đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và Dạ Y Viễn rồi sao? Ở công ty, đột nhiên cuộc hội nghị khẩn cấp mở ra làm cho tất cả mọi người không ngờ đến. Hơn nữa, Dạ Âu Thần lại dám công khai phê bình phó tổng giám đốc Dạ Y Viễn trong hội nghị. Các cổ đông lão luyện trong công ty tỏ vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu, Dạ Y Viễn cũng không hiểu. Về sau thì anh ta thấy Dạ Âu Thần cứ luôn luôn đâm chọt mình. Ánh mắt sắc bén như con dao nhỏ, tựa như Dạ Y Viễn đã cướp mất bảo bối mà Dạ Âu Thần rất yêu thích vậy. Đột nhiên, Dạ Y Viễn nhớ đến người phụ nữ đang ăn cơm ở biệt thự của mình, khóe môi không khỏi cong lên. Sau khi hội nghị vừa kết thúc, Dạ Y Viễn bước đến. Âu Thần, sao hôm nay chú nóng tính thế? Dạ Âu Thần cười một cách lạnh lùng. Phó tổng giám đốc Dạ, làm ra chuyện tốt như vậy, hợp đồng lớn như thế cũng để xảy ra sơ suất. Anh còn chưa phát hiện ra, dù chỉ một chút thôi sao? Chưa bao giờ Dạ Âu Thần tức giận mà không có lý do. Hôm nay anh phê bình Dạ Y Viễn cũng thực sự là bởi vì hợp đồng đó có chỗ sơ suất thật. Đây là sai sót của anh xin lỗi chú. Nhưng mà hôm nay có phải là chú tức giận hơi quá không? Ánh mắt của Dạ Âu Thần như đang đâm chọt. Anh cho rằng mình làm sai thì người khác không được phép nổi giận với anh sao? Ý anh không phải là như vậy. Chỉ là anh đoán được nguyên nhân khiến chú tức giận mà thôi. Dạ Y Viễn khẽ mỉm cười, tiến lên hai bước. Sáng sớm hôm nay, lúc anh tới bệnh viện thì có gặp em dâu. Nghe anh ta nói như vậy, gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần nổi lên. Dạ Y Viễn dám nói chuyện này trước mặt anh ta có ý gì chứ? Thấy em dâu ngất xỉu nên anh đưa em ấy về. Vừa nói xong, ngay lập tức Dạ Y Viễn cảm nhận được vẻ lạnh lẽo toát ra từ trên người của Dạ Âu Thần, càng ngày càng tỏa ra nhiều hơn. Dạ Y Viễn dừng lại một chút, một tia sáng không rõ ràng ẩn sâu trong đôi mắt ấm áp của anh ta. La Ngàn đứng ở một bên thấy Dạ Âu Thần đang không khống chế được cảm xúc của mình thì vội vàng tiến lên phía trước nói: "Phó tổng giám đốc Dạ, hình như anh hơi quá vặn rồi thì phải. Mợ hai bất tỉnh, sao anh không đưa cô ấy đến bệnh viện mà lại đưa về nhà anh? Anh có ý gì vậy?" Cậu ta nói chuyện vẫn cực kỳ giữ chừng mực. Dạ Y Viễn khẽ mỉm cười. Cô ấy chạy ra từ bệnh viện thì chắc là trong bệnh viện có người mà cô ấy không muốn nhìn thấy, hoặc là cô ấy đang muốn trốn tránh điều gì đó, hoặc là cô ấy không thích ở trong bệnh viện chẳng hạn. Nếu như tôi còn đưa cô ấy vào bệnh viện thì chẳng phải là đang làm hại cô ấy hay sao? La Ngàn, lúc làm việc thì phải suy xét trước sau một chút. Ồ, anh suy nghĩ trước sau như vậy thì anh có nghĩ đến việc cô ấy là người phụ nữ của tôi hay chưa? Ý của Âu Thần là anh nên để mặc cho em dâu nằm hôn mê bất tỉnh ở đó, không cần quan tâm em ấy sao? Anh đang nói cái gì vậy? La Ngàn có hơi tức giận. Bị bệnh thì phải đưa vào bệnh viện chứ, cứ không thích là không đưa vào bệnh viện sao? Thêm nữa, rốt cuộc là phó tổng giám đốc Dạ nghĩ gì mà sau khi thấy mợ hai ngất xỉu lại không gọi điện cho cậu Dạ nhà chúng tôi vậy? Hai chú tức giận cũng ngây thơ vô cớ thật đấy. Âu Thần, chẳng qua anh thấy chân của chú đi lại có hơi bất tiện, cho nên mới không gọi điện cho chú. Chú sẽ không trách anh đấy chứ? Dạ Âu Thần cười gằn một tiếng. Anh nói tiếp đi. Anh tới công ty cũng là để nói cho chú biết chuyện này, để sau khi tan ca thì chú có thể đến đón cô ấy về nhà. Loại ngu ngốc như cô ta mà cũng xứng để tôi đến đón về nhà sao? Dạ Âu Thần lại bắt đầu giễu cợt. Dạ Y Viễn nhíu mày. Cậu em trai đang đứng trước mặt anh ta đúng là một đứa nghĩ một đằng, nói một đèo. Đó là lý do vì sao mà tôi không muốn anh đến gần cô ta. Vì cô ta chỉ là một người phụ nữ ham mê, sùng bái vinh hoa phú quý. Thêm nữa, cô ta còn gắn cái mác mợ hai trên người, để khỏi dính vào cái cảnh phiền phức. Tôi cũng không nói là tôi sẽ quan tâm đến cô ta, lại càng không nói muốn đến đón cô ta về nhà. Âu Thần, nếu anh thích cô ta thì cứ qua mà nói chuyện với ông nội, sau đó đón cô ta về nhà đi. Thẩm Cừu vừa vội vàng chạy đến công ty, hỏi thăm nơi tổ chức hội nghị của bọn họ. Vừa đi đến nơi thì nghe thấy câu nói đó. Đứng ngoài cửa, cô nhìn thấy Dạ Âu Thần đang ở bên trong. Vẻ cay nghiệt lạnh lùng hiện lên trên mặt anh. Ánh mắt anh lạnh lẽo như hổ băng, không hề có độ ấm. Những lời nói đó của anh như một chiếc gai nhọn cứa thật sâu vào trái tim cô. Có thể là do cô vẫn sợ Dạ Âu Thần hiểu lầm nên cô cứ chạy đi như vậy. Không ngờ anh lại có thể nói thẳng với Dạ Y Viễn rằng nếu anh ta muốn thì có thể tìm ông nội để ép cô quay về. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu đã trở nên tức giận, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dạ Âu Thần, anh biến tôi trở thành thứ gì hả? Anh coi tôi là cái thùng rác hay là đồ chơi mà anh có thể tiện tay ném đi sao? Đột nhiên xuất hiện giọng nói của một cô gái khiến cho cả ba người đàn ông đều sừng sốt, sau đó cùng nhau ngó ra ngoài cửa nhìn xem. Thẩm Cừu đẩy cửa bước vào, trên người cô mặc một bộ đồ màu xanh nhạt mà trước khi đi cô giúp việc đã lấy ra để cô thay đổi. Lúc này Thẩm Cừu cảm thấy bản thân cô phải tới công ty thì dù sao cũng không thể mặc đồ ngủ đi đến đó được. Cho nên cô đã nhận lấy bộ đồ màu xanh nhạt đó. Bộ đồ đó thực sự rất giống với khí chất trang nhã của cô. Bộ đồ tôn lên làn da trắng nõn của cô khiến cô càng thêm phần ngây thơ trong sáng. Bởi vì sắc mặt cô tái nhợt nhưng cũng không đến nỗi quá khó coi. Ngược lại, thoạt nhìn thì cô còn mang một vẻ đẹp của sự ốm yếu. Dạ Âu Thần không ngờ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây. Nhất thời anh có chút kinh ngạc. Thế nhưng sau khi ánh mắt của anh đã nhìn đến bộ đồ màu xanh lam cô đang mặc trên người, thì ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Người phụ nữ đáng ghét này, anh mua cho cô một đống quần áo lớn như vậy, để ở trong tủ quần áo. Vậy mà từ trước đến giờ cô không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Thậm chí cô còn vì thế mà tự mua quần áo mới cho mình. Thế nhưng bây giờ cô lại có thể mặc quần áo mới đến trước mặt anh sao? Quần áo này là do Dạ Y Viễn mua cho cô sao? Em dâu à, em tới đây để làm gì hả? Dạ Y Viễn nhìn thấy cô xuất hiện ở đây nên anh ta đã bước nhanh lên trước. Không có chuyện gì chứ? bởi vì trước đây cô đã khóc nên vành mắt của cô vẫn còn đọng lại một chút đỏ. So với sự lạnh lùng của Dạ Âu Thần thì thái độ của Dạ Y Viễn có thể nói là ấm áp như than sưởi trong ngày tuyết lạnh giá. Cô cười cười với anh ta, tiếng nói hạ thấp xuống. Cảm ơn anh hai, tôi không sao đâu. Cảnh này lọt vào trong mắt của Dạ Âu Thần lại càng thêm phần châm biếm. Anh ta cười lạnh mà hơi nhếch khóe môi lên. Cô coi Dạ Âu Thần tôi đây chết rồi sao? Qua đây! Nghe thấy lời này, Thẩm Cừu dừng lại rồi nhìn sang phía Dạ Âu Thần, nhưng cô không hề động đậy. Dạ Y Viễn hơi nhíu mày nói. Em dâu, anh hai, anh đi trước đi, tôi không sao đâu. Thẩm Cừu gật gật đầu với anh ta, ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Dạ Y Viễn có chút không yên tâm. Tôi phải ở lại đây, còn có thể giúp em giải thích vài câu chẳng hạn. Không cần đâu, anh càng giải thích thì lại càng rắc rối. Thôi được rồi, vậy tôi đi trước đây. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Thẩm Cừu mới đưa mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. La Ngàn cảm giác được nhiệt độ xung quanh thấp đến dọa người. Anh ta liếc mắt, ra hiệu cho Thẩm Cừu. Thẩm Cừu mím mím môi, cô bước vài bước lên phía trước rồi mở miệng giải thích cho Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần, cho dù tôi không muốn kết hôn với anh, nhưng chúng ta đã ký kết giao dịch xong rồi mà. Anh vẫn nên tôn trọng quyết định của mình, không phải sao? Tôn trọng quyết định sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm mà nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhếch nhẹ lên. Thân là mợ hai của nhà họ Dạ, có phải cô là cảm thấy ba bốn cô vợ là chuyện rất bình thường có đúng không? Trước đây không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bảo với cô rằng đừng có chọc vào người nhà họ Dạ tôi đây. Thân thể của Lang An cứ thế lặng lẽ mà di chuyển ra bên ngoài. Nhìn thấy Dạ Âu Thần không có gì bất thường, thế là anh ta phi nhanh một phát thoát khỏi hiện trường. Cậu ta đi rồi, Thẩm Cừu và Dạ Âu Thần lại càng dễ dàng nói chuyện. Phải, anh đã từng nói qua, nhưng tôi cũng tuân theo đó thôi. Dạ Âu Thần điều khiển xe đẩy, thân hình cao lớn của anh tiến sát lại gần cô, không khí áp bức cũng nhờ đó mà tàn qua đây. Tuân theo sao? Bàn tay to lớn của anh lộ ra như điện giật, mà muốn nắm chặt cổ tay nhỏ bé trắng trèo của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu kinh ngạc, con mắt cô trừng lớn lại, bị anh kéo vào trong lòng. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì đôi tay lớn của Dạ Âu Thần đã cởi cà vạt của cô ra. Bộ quần áo cô đang mặc trên người là do Dạ Y Viễn mua cho cô sao? Thẩm Cừu biến sắc, cô cắn cắn lấy môi dưới. Tôi mua quần áo cho cô, sao cô không mặc? Lại đi mặc quần áo do người đàn ông khác mua cho hả? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Đây chính là cách tuân thủ mà cô nói hay sao? Kết hôn lần hai, sau khi ly hôn thì cuống cuồng đi tìm mối duyên tiếp theo. Tìm được rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn thêm vài người nữa hả? Có phải là cô làm như vậy thì sẽ càng dễ dàng vơ vét được nhiều tiền hơn không? Sắc mặt của Thẩm Cừu trắng bệch. Tôi và anh hai của anh không giống như những gì anh nghĩ đâu. Anh hai sao? Dạ Âu Thần kéo cà vạt của cô lên cao hơn, giọng điệu càng ngày càng châm biếm. Gọi tên thân mật đến nhường nào ha? Có phải lúc ở trên giường cô cũng gọi anh ta như vậy có đúng không? Nghe thấy lời này, theo bản năng Thẩm Cừu túm lấy cổ áo của anh. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Rốt cuộc là tôi ngậm máu phun người hay là cô lật lọng cháo chờ để tôi kiểm tra một chút là biết ngay. Vừa dứt lời, đôi bàn tay ấm áp của anh đã từ vạt áo của cô đi xuống rồi tiến sâu vào bên trong, một đường hướng lên bao phủ ở nơi nhấp nhô nào đó. Buông ra! Khuôn mặt của Thẩm Cừu nóng lên, hai tay cũng nhịn không được mà đỏ lên bất ngờ. Vừa nãy cô còn nắm chặt lấy cổ áo của Dạ Âu Thần mà lúc này cô lại đổi thành động tác đẩy tay anh ra. Nhưng sức lực của cô làm sao có thể khỏe bằng Dạ Âu Thần chứ? Cô càng đẩy ra thì động tác của Dạ Âu Thần lại càng tùy tiện hơn. Động tác trên tay anh càng mạnh mẽ hơn. Thẩm Cừu đau đến nỗi rên thành tiếng. Vốn dĩ hai má trắng nõn của cô cũng vì vậy mà ửng hồng lên, khiến cho người khác nhìn thấy là cực kỳ muốn bắt nạt. Ngay sau đó, Dạ Âu Thần trực tiếp đưa miệng lên, nghiêng người hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Phía bên này, Thẩm Cừu vẫn đang gắng sức để ngăn cản hành động của Dạ Âu Thần. Không nghĩ tới, anh ở phía bên kia lại hôn lên. Một bàn tay của anh thì giữ chặt lấy lưng áo của cô, khiến cho cô không thể động đậy. Nụ hôn này mang theo hương vị của sự tàn nhẫn độc ác. Thẩm Cừu bị anh hôn đến nỗi đôi môi tê dần. Lại thêm động tác trên tay anh khiến cho Thẩm Cừu rất nhanh đã giơ tay đầu hàng. Cả người cô nhũn ra như nước, nằm co quắp trong lòng anh. Dạ Âu Thần xuống tay rất nặng, bản thân anh cũng có thể cảm thấy được. Nhưng anh chính là căm phẫn với người phụ nữ này. Trong lúc anh hôn cô ấy, cô lại có thể đưa tay lên để cào anh. Nghĩ đến điều này, Dạ Âu Thần thu lại lời nói của bản thân anh, giọng điệu khàn khàn nói. Cô không phải là rất căm ghét tôi sao? Hôm nay tôi nói cho cô biết kết cục của việc căm ghét tôi. Dứt lời, không chờ cô phản ứng thì Dạ Âu Thần lại một lần nữa hung hăng chiếm lấy đôi môi của cô. Thẩm Cửu bị mất đi năng lực phản kháng, ậm ờ tựa như toàn thân tê liệt. Đột nhiên, trên đùi mang đến một cảm giác lạ lùng. Bị hôn nên ánh mắt của Thẩm Cửu liếc nhìn xuống dưới. Cô nhận ra váy của mình bị Dạ Âu Thần vén lên như vậy. Cô sợ đến nỗi suýt nữa thì thất thanh hét lên chói tai. Rốt cuộc cái tên khốn nạn này muốn cái gì đây? Ngay cả khi cô mở miệng để hô hấp cũng bị Dạ Âu Thần nuốt trọn vào trong. Anh không hề lo lắng về suy nghĩ cảm nhận của cô, cũng không có dù chỉ một chút. Động tác ở tay và môi anh đều vô cùng tùy ý, hơn nữa còn rất thô bạo. Thẩm Cửu ở một bên không ra tiếng. Cô vẫn không thể đẩy được anh ra như cũ. Cô cắn Dạ Âu Thần thêm một cái. Dạ Âu Thần ăn một cú đau đành lui về. Trên môi hai người đều kéo ra tơ máu. Ánh mắt của Dạ Âu Thần có vài phần nham hiểm độc ác. Anh trực tiếp xé rách váy của cô. Tôi cho cô mặc quần áo của người khác sao? Cái váy vừa mặc vào cứ như vậy mà bị xé rách trong tay anh. Con mắt của Thẩm Cửu trừng lớn. Cô không thể tin được mà nhìn con người trước mắt cô. Quần áo của anh ta mua đẹp hơn quần áo tôi mua sao? Dạ Âu Thần tựa như một kẻ điên vậy, xé rách váy của cô xong rồi lại xé luôn cả áo cô đang mặc. Tóm lại là bộ quần áo cô mặc trên người do Dạ Y Viễn mua bị anh xé rách tan tành mới thôi. Anh hoàn toàn không biết rằng hành động của bản thân anh vào giờ khắc này đã lộ ra suy nghĩ thầm kín trong lòng anh. Ngay từ đầu, Thẩm Cửu đã biết anh tức giận, về sau lại thấy anh vì một bộ quần áo mà lại có thể giận dữ khủng khiếp như vậy. Trong lúc nhất thời, cô lại cảm thấy giống như là anh đang ăn dấm của Dạ Y Viễn vậy. Vừa nghĩ đến điều này, Thẩm Cửu bỗng nhiên cô phát hiện ra anh không hề tức giận như vậy. Hành động của Dạ Âu Thần có chút điên cuồng, chờ đến khi anh bình tĩnh trở lại mới phát hiện không hợp lý. Người trong ngực quá yên lặng, khác rất nhiều so với hình tượng kháng cự trước đó của cô. Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Không có giận dữ và thất vọng như trong tưởng tượng, mà ngược lại, đôi mắt của cô rất bình tĩnh, giống như mặt hồ nước không gợn sóng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh thổ lộ với cô như vậy mà cô lại không có một chút phản ứng nào sao? Một giây sau, Thẩm Cửu chớp chớp mắt một cái rồi nhìn anh chằm chằm. Dạ Âu Thần, có phải anh ghen hay không? Dạ Âu Thần... Thẩm Cửu tiếp tục chớp mắt mấy cái, cẩn thận nhìn chằm chằm con ngươi sâu thẳm của anh, giống như muốn tìm ra chút cảm xúc từ trong đôi mắt của anh vậy. Đúng hay không? Thấy anh không trả lời, Thẩm Cửu nhìn không được hỏi lại một câu. Dạ Âu Thần... Chán anh nổi lên gân xanh. Anh giận dữ như vậy, lần đầu bị một người phụ nữ chọc giận đến tím tái mặt mày. Sau khi làm ra những chuyện vừa rồi mà cô còn bình tĩnh hỏi anh có ghen hay không sao? Thẩm Cửu thấy anh không đáp lời, cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo màu xanh đã bị xé nát. Nhẹ giọng nói, nếu như không phải ghen thì anh xé bọn chúng để làm cái gì? Bây giờ cả người Thẩm Cửu chỉ còn lại bộ quần áo lót. Cách một lớp áo sơ mi của anh, ánh mắt của cô dán chặt lên người của Dạ Âu Thần. Ánh mắt của Dạ Âu Thần sâu thẳm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, bỗng nhiên trầm biếm cười lạnh thành tiếng. Người phụ nữ hai đời chồng, là ai cho cô cái ảo giác để cô cảm thấy rằng tôi xé bộ y phục này là vì ghen vậy? Đôi mắt của Thẩm Cửu trong trèo nhưng lạnh lùng. Không phải ghen thì anh tức giận như vậy để làm cái gì chứ? Đôi mắt của cô còn sạch sẽ hơn nước. Trực tiếp đi sâu vào trong lòng của anh, loại cảm xúc thăm dò và tò mò ở đáy mắt của cô vô cùng sống động, dường như còn mang theo mong đợi. Chờ mong sao? Người phụ nữ này... Cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Không phải cô nghĩ là tôi sẽ thích một người phụ nữ như cô đấy chứ? Thẩm Cửu dừng lại. Một món hàng đã qua sử dụng, bị chồng trước của mình vứt bỏ, đang có thai, còn chạy tới chỗ quyến rũ người khác. Dạ Âu Thần tôi sẽ cảm thấy hứng thú với người như cô sao? Vẻ mặt của Thẩm Cửu trắng bệch, cắn môi giải thích cho bản thân. Tôi không quyến rũ ai hết. Tôi chỉ vô ý đụng phải anh cả. Lúc ấy tôi ngã hôn mê, cho nên cô đang giải thích cho tôi là đã biểu diễn như thế nào với anh cả sao? Thẩm Cửu, cô đang giả vờ đáng thương với tôi sao? Chiêu này không thích hợp với cô. Dạ Âu Thần nắm cằm của cô, nở nụ cười độc ác. Nếu như cô đồng ý dùng thân thể lấy lòng tôi, thì có lẽ tôi có thể suy nghĩ lại xem có nên tin tưởng lời nói vừa rồi của cô hay không. Anh ta buồn bực trêu tức cô, Thẩm Cừu đều cảm thấy không sao cả. Thế nhưng, Dã Âu Thần chỉ cần dùng một loại giọng điệu độc ác và ánh mắt để nói chuyện với cô thì đã làm cho Thẩm Cừu cảm thấy anh đang cố ý nhục nhã chính mình. Mà loại nhục nhã này, Thẩm Cừu không thể chịu đựng được. Cô tức giận cắn môi dưới, ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm anh. Anh đừng có mơ. Bàn tay đang bóp cằm của cô lại mạnh thêm một chút, nụ cười độc ác của Dã Âu Thần càng sâu. Làm sao? Không phải mới vừa rồi còn mang dáng vẻ mong đợi sao? Người phụ nữ hai đời chồng, cô thích tôi có đúng không? Cái gì? Thẩm Cừu nghe được câu này thì ánh mắt có chút bối rối. Sao cô lại có thể thích cái người vừa độc ác vừa quá đáng như Dã Âu Thần chứ? Đầu óc của cô bị hỏng mới có thể thích người này. Là cô rung động lại còn muốn đẩy trách nhiệm lên đầu của tôi sao? Hỏi tôi có thích cô hay không sao? Vừa nghĩ đến có thể là cô thích mình thì nụ cười trên môi của Dã Âu Thần lại không tự giác được mà lan rộng. Đáy mắt đen như mực ánh lên một chút vui vẻ. Mà hình như Dã Âu Thần vẫn chưa phát hiện ra. Vào lúc anh hỏi thì Thẩm Cừu cúi đầu, trong đôi mắt sạch sẽ xuất hiện một tia đau lòng. Sao cô lại ngốc đến mức hỏi Dã Âu Thần mấy cái chuyện kia chứ? Cô là đứa ngốc mới có thể tự mình đa tình đến hỏi anh có phải là vì thích cô nên mới ghen hay không. Không cần nghĩ cũng biết là không có khả năng. Mặc dù hôm qua cô đi theo Dã Âu Thần đến biệt thự, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào trực giác của một người phụ nữ thì Thẩm Cừu cũng có thể cảm giác được anh đang tìm người. Hơn nữa, còn là một người rất quan trọng. Từ lúc nào mà có chuyện của Thẩm Cừu cô chứ? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu cắn môi dưới, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì trong mắt đã có chút tức giận. Tôi không có thích anh. Thẩm Cừu nghiến răng nói ra từng câu từng chữ rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của anh thêm một câu. Anh nói đúng, đúng thật là tôi bị chồng trước vứt bỏ, còn mang thai. Cho dù là ai thì cũng sẽ không thích tôi. Tôi không có tự mình đa tình. Nhưng tôi muốn nói với anh một câu, anh cũng ít tự mình đa tình đi. Anh cho rằng tôi gả cho anh thì sẽ thích anh sao? Những loại người như anh, dễ cháy, dễ bạo phát, tính tình không tốt, tính cách độc ác, không tôn trọng nữ giới, luôn luôn dẫm đạp tôn nghiêm của người khác dưới lòng bàn chân, là người không hiểu tôn trọng là cái gì cả. Anh như vậy thì dựa vào cái gì mà cho rằng tôi thích anh chứ? Dường như Thẩm Cừu hét ra câu cuối cùng. Sắc mặt của Dã Âu Thần ban đầu đang xanh xám, nhưng sau khi nghe thấy lời trách mắng của Thẩm Cừu, có thể nói là hoàn toàn trở nên u ám. Anh độc ác bóp lấy cằm của cô, sức lực lớn đến mức muốn bóp nát cằm của cô. Cô nói lại một lần nữa thử xem. Thẩm Cừu nâng cằm lên, quật cường đối mặt với anh. Lặp lại thì lặp lại. Anh muốn nghe như vậy thì bảo tôi nói 10 lần cũng được. Tôi nói tính tình của anh độc ác, vĩnh viễn sẽ không thích anh. Cô còn chưa nói xong thì mưa hôn của Dã Âu Thần đã ập đến như gió lốc, cắn môi của cô, công thành đoạt đất. Bàn tay to lớn đóng bỏng xoa lưng cô, lòng bàn tay như mang điện, làm Thẩm Cừu dâng lên từng trận run rẩy. Thẩm Cừu cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ đang bồng bềnh trên biển cả. Một cơn sóng đập tới làm cho cô ngã trái ngã phải, không giữ được trọng tâm. Nhưng dù ở đầu sóng có nguy hiểm thì thuyền cũng chỉ có thể dựa vào nó mà tiến về phía trước. Lúc đầu Thẩm Cừu chống cự, nhưng sau đó cả người cũng trầm luân ở bên trong. Lúc cô vừa nhắm mắt thì Dã Âu Thần lại bất ngờ tóm lấy bộ tây trang rồi trùm lên đầu của cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã tối om. Sau đó gáy của cô bị đè lại, Dã Âu Thần ôm cô ở trước ngực. Cùng lúc đó, Dã Âu Thần giận dữ mắng. Cút! Chữ cút này rất có lực làm chấn động cả lồng ngực của Dã Âu Thần, chuyển tới trong lỗ tai của Thẩm Cừu. Xin lỗi. Một loạt những âm thanh run rẩy xin lỗi. Sắc mặt của Thẩm Cừu trắng bệch, nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đi xa. Vừa rồi cô ý loạn tình mê, chẳng lẽ đã bị mấy người kia nhìn thấy hết sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của Thẩm Cừu tái nhợt. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy ở trong ngực của Dã Âu Thần. Dã Âu Thần nhíu mày kéo bộ tây trang ra, nhìn cái đầu nhỏ đang tựa vào ngực mình. Một lúc sau, anh lấy điện thoại rồi gọi cho Lang An. Mặc một bộ quần áo đến đây. Mặt của Thẩm Cừu càng đỏ, anh bảo người khác đưa quần áo tới. Đến lúc đó... Bây giờ Thẩm Cừu đang oán trách Dã Âu Thần, thế nhưng lại dựa vào ngực của anh không dám động đậy. Dù sao bây giờ cô chỉ mặc có quần áo lót. Nếu như đứng dậy thì sẽ bị nhìn hết sạch mắt. 15 phút sau, Lăng An đưa một bộ quần áo đến, đặt ở cửa rồi đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại, cả phòng họp rộng lớn im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Đặc biệt là Thẩm Cửu, vừa rồi cô bị dọa cho sợ hãi nên hô hấp trở nên vô cùng gấp gáp. Hai người giữ nguyên tư thế ban đầu một lúc lâu. Thẩm Cửu cảm nhận được lồng ngực của Dạ Âu Thần rung động. Cùng lúc đó, lời nói lạnh lùng của anh cũng lọt vào tai cô. Cô định ngồi đến khi nào đây? Thẩm Cửu ngay lập tức mạnh mẽ phản ứng lại, ngẩng đầu lên. Dạ Âu Thần cũng thuận tiện cúi đầu xuống. Cả người của Thẩm Cửu bị bộ quần áo rộng lớn bao phủ lấy. Khi cô ngẩng đầu lên thì chỉ lộ ra có một khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt vẫn đỏ hoe, nhìn rất đáng thương. Trái tim của Dạ Âu Thần như bị ai đó bóp chặt lại. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Đẹp trai không? Thẩm Cửu nhanh chóng hoàn hồn lại. Cơn tức giận lúc nãy đã sớm bị đám người kia dọa cho bay sạch sẽ rồi. Lúc này trong lòng cô vẫn còn đang sợ hãi, sợ sẽ có người lại tới mở cửa phòng họp ra. Mà Dạ Âu Thần như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô, nhỏ giọng nói. Lăng An sẽ ở bên ngoài canh chừng, nếu cô còn không mặc quần áo vào, vậy thì chúng ta lại tiếp tục. Thẩm Cửu... Sau 2 giây im lặng, cô nhanh chóng siết chặt chiếc áo vest trên người, sau đó cô đứng dậy rời khỏi người anh. Bởi vì cô phải dùng một tay để giữ chặt chiếc áo vest để che lấy cơ thể không bị lõa lộ trước mặt của Dạ Âu Thần, nên động tác của cô vô cùng vụng về. Bàn tay mềm mại không xương chống ở trên người anh hồi lâu, lúc này mới rời đi. Sau đó quay người đi, đi chân trần chạy đến trước cửa, nhìn cô mặc chiếc áo vest của Dạ Âu Thần giống như một đứa trẻ lấy chộp áo của người lớn rồi mặc lên người vậy. Chiếc áo dài gần như là che đến tận đầu gối. Khi cô cúi người xuống để lấy quần áo, thì chiếc áo trễ xuống một chút, khiến cho người khác có chút không dám nhìn thẳng. Dạ Âu Thần khẽ nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa xoa hai đầu lông mày. Đáng chết, hôm nay anh bị làm sao vậy? Thẩm Cửu nhặt quần áo lên thì thấy bên trong có một chiếc váy màu cam nhạt, màu sắc hoa văn tinh tế lại có chút đáng yêu, nhưng không hề tầm thường chút nào. Chỉ là trong căn phòng họp rộng lớn này không có nổi một nơi che chắn, cô đi đâu để thay quần áo đây? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu ngay lập tức đứng yên tại chỗ. Ở phía sau truyền đến giọng nói bất mãn của Dạ Âu Thần. Nếu cô còn lề mề nữa, tôi cũng không ngại mở cửa ra để cho những người khác vào nhìn cô một chút đâu. Thẩm Cửu nắm chặt quần áo trong tay, cắn chặt môi dưới. Quả đúng là một tên đàn ông xấu xa, không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Cô cách xa Dạ Âu Thần, đứng vào góc quay lưng lại với anh, rồi nhanh chóng thay quần áo. Sau khi cô thay quần áo xong, mới ôm lấy áo vest đi tới trước mặt Dạ Âu Thần. Trả cho anh. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cái áo này bị cô mặc qua rồi, cô cho rằng tôi còn muốn lấy lại sao? Nghe thấy anh nói vậy, Thẩm Cửu nắm chặt lấy chiếc áo vest trong tay, cắn môi nói. Trên người tôi cũng bẩn. Cô còn muốn nói là cô rất sạch sẽ sao? Dạ Âu Thần vẫn đề bụng chuyện cô cùng với Dạ Y Viễn qua lại với nhau, trên người còn mặc quần áo của anh ta mua nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô mặc lên người chiếc váy mới này, màu cam nhạt khiến làn da của cô càng trở nên trong suốt như pha lê, nhìn trông trắng mịn rất ngon miệng. Hơn nữa phần eo của chiếc váy này lại khiến cho eo của cô thon nhỏ mềm mại hơn. Dạ Âu Thần nhìn đến cổ họng khô sát, trong lòng thầm rùa một tiếng, sau đó lăn xe lăn đi ra ngoài, buồn bực bỏ lại một câu. Đúng là cô gái, chẳng ra làm sao cả. Thẩm Cửu đỏ bừng mặt, quay người nhìn theo bóng lưng của anh. Tôi mới không có chẳng ra làm sao. Anh không thèm để ý đến cô, Thẩm Cửu lại nói. Anh thật sự không cần áo vest nữa sao? Vứt đi. Lời nói vô tình như gáo nước lạnh vang tới, cửa phòng họp mở ra, Lăng An đứng ở cửa, anh ta tiến lên đẩy Dạ Âu Thần rời đi. Lúc này chỉ còn lại một mình Thẩm Cửu ở trong phòng họp. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo vest ở trong tay. Cô thấy tay mình như nặng thêm vài phần. Chiếc áo vest này có vẻ như rất đắt tiền, nhưng anh nói không cần thì liền không cần nữa luôn. Nguyên nhân là vì đã bị cô mặc qua rồi. Anh là đang chê cô bẩn sao? Sắc mặt của Thẩm Cửu hơi tái lại. Nếu thật sự chê cô bẩn, vậy tại sao lúc trước còn muốn... Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu ngay lập tức dừng lại suy nghĩ trong đầu. Thẩm Cửu, loại đàn ông xấu xa này mày không được nghĩ tới nữa. Anh ta chỉ muốn chơi đùa với mày thôi. Nếu đã không cần chiếc áo này nữa, vậy thì cứ vứt nó đi theo ý của anh ta là được rồi. Tầm Cừu nóng nảy, trực tiếp ném thẳng chiếc áo vest vào thùng rác ở bên cạnh. Thùng rác trong phòng họp chỉ dùng để vứt giấy tờ nên cũng không bẩn lắm. Thẩm Cừu đi giày vào rồi rời khỏi phòng họp. 5 phút sau, bóng dáng nhỏ nhắn quay lại, do dự bước đến cạnh thùng rác. Thẩm Cừu nhìn chiếc áo vest bị vứt bên trong thùng rác, sau đó lặng lẽ cúi người nhặt chiếc áo vest lên. Kệ đi, để mặt anh không để cho người khác nhìn cô lõa thể, nên cô sẽ giữ lại chiếc áo này cho anh vậy. Thẩm Cừu ôm lấy chiếc áo vest rồi rời khỏi phòng họp. Cùng lúc đó, Dạ Âu Thần ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy cảnh tượng này qua camera giám sát, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn vài phần. La Ngàn đứng sau lưng anh, lên tiếng nói hộ Thẩm Cừu. Nhìn trợ lý Thẩm có vẻ rất nâng niu chiếc áo vest đó của cậu Dạ đấy chứ. Mặc dù đã vứt đi rồi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quay lại nhặt nó. Dạ Âu Thần không đáp lại. Cậu Dạ, chiếc áo vest đó là độc nhất vô nhị đấy. Cậu thật sự không cần nó nữa sao? Dạ Âu Thần gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, lạnh lùng nói. Bần chết đi được, ai còn cần chứ? La Ngàn... Thùng rác trong phòng họp mỗi ngày đều được dọn rất sạch sẽ. Hơn nữa cũng chỉ dùng để vứt giấy tờ thôi. Cũng không được coi là bẩn đâu nhỉ. Đáng chết. Thùng rác thì vẫn chỉ là thùng rác mà thôi. Thùng rác mà còn sạch được sao? La Ngàn... Cậu Dạ, cậu nói gì thì chính là cái đó. Nhưng cũng phải thôi. Kiểu người mắc bệnh sạch sẽ như cậu Dạ, áo vest đã bị vứt vào thùng rác rồi. Sao có thể lại mặc lên người chứ? Mà bên này, Thẩm Cừu ôm chiếc áo vest quay về bàn làm việc, sau đó mở tủ ra lấy một chiếc túi ở bên trong, rồi gấp chiếc áo vest lại bỏ vào trong túi. Chề bẩn thì cô giặt sạch cho anh là được rồi, đến lúc đó lại mang tới trả lại cho anh, xem anh còn nói như thế nào. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm, Thẩm Cừu xách chiếc túi đi xuống dưới tầng. Lúc đi xa thì đúng lúc gặp phải Dạ Âu Thần đang đi ra từ trong phòng làm việc, có lẽ là do chột dạ nên cô vô thức giấu chiếc túi ra đằng sau lưng. Tất cả những động tác này đều lọt vào mắt của Dạ Âu Thần. Anh lạnh lùng nhìn cô một cái rồi ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Trợ lý Thẩm, tan làm sao? Đại não của Lăng An như bị thiếu mất một dây thần kinh, trên mặt nở nụ cười chào hỏi với Thẩm Cừu. Không nỡ rồi gáo nước lạnh vào khuôn mặt đang cười ấy. Hơn nữa, Lăng An cũng không thể đắc tội với cô, nên khi nhìn thấy anh ta cười, Thẩm Cừu cũng cong khóe môi, gật đầu. Cùng đi thang máy xuống đi, Lăng An lại tiếp tục nói. Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn nhíu mày lại. Cái tên Lăng An này uống nhầm thuốc sao? Lẽ nào đã quên vừa nãy đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, không cần đâu. Tôi... Đi thôi, trợ lý Thẩm. Nếu cô không đi cùng với chúng tôi, đợi đến lúc chúng tôi đi xuống rồi cô lại phải đợi một lúc nữa đây. Thấy anh ta nhiệt tình như vậy, Thẩm Cừu cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành đi theo bọn họ vào trong thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Cừu đứng ở trong góc, liều mạng giấu chiếc túi ở đằng sau lưng. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng của Dạ Âu Thần đột nhiên vang lên. Không phải, tôi bảo cô vứt chiếc áo vest đó đi rồi sao? Nghe nói như vậy, Thẩm Cừu lập tức ngước mắt lên nhìn anh một cái. Cô cắn môi dưới giải thích. Tôi sẽ giặt sạch sẽ cho anh. Giặt thế nào? Dạ Âu Thần liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu vô cùng trào phúng. Giặt tay sao? Thẩm Cừu hơi khựng lại, chớp chớp mắt. Dĩ nhiên là không phải, tôi sẽ đưa đến tiệm giặt quần áo cho anh. Mặc dù nhà cô cũng không phải là gia đình dư giả gì, nhưng cô là người có sự thưởng thức nên cũng biết áo vest không thể dùng nước giặt để giặt, đặc biệt là loại đắt tiền như thế này. Còn may là không đến mức không biết gì cả. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, nhưng cô cảm thấy là giặt xong thì tôi sẽ mặc sao? Thẩm Cừu mím môi không nói câu nào. Dạ Âu Thần tiếp tục không hề suy nghĩ mà nói ra mấy câu sắc như dao găm đâm thẳng vào trái tim cô. Áo vest đã bị cô mặc rồi, trong lòng tôi thấy căm ghét, coi như là giặt sạch sẽ rồi tôi cũng sẽ không mặc nữa. Cũng giống như một người phụ nữ, trong lòng yêu thích sự xa hoa phù phiếm nhưng ngoài mặt lại giả vờ không có. Cô ta cũng là một người phụ nữ không đứng đắn, hiểu chưa? Lúc đầu Thẩm Cừu còn có thể không thèm để ý, nhưng sau khi nghe những lời này xong thì cảm thấy rất tức giận. Chẳng phải chỉ là một cái áo vest thôi sao? Tôi cầu xin anh đưa cho tôi mặc sao? Là chính anh khoác áo vest này lên người tôi. Nếu như anh cảm thấy cái áo vest này bẩn, vậy thì vừa nãy ở trong văn phòng anh sờ soạng tôi một lúc lâu, tại sao anh không rửa tay đi? Dạ Âu Thần... Lăng An, mẹ kiếp, lượng tin tức quá lớn. Sờ soạng sao? Một lúc lâu sao? Lăng An lặng lẽ đánh giá Thẩm Cừu một chút, không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tặng cho cô một lời khen ngợi. Dạ Âu Thần không ngờ rằng lúc mèo con bộc phát lại đáng sợ như vậy. Ngay cả mấy lời như thế này cô cũng dám nói thẳng ra, cho dù có cả người thứ ba. Nhưng anh lại bị cô nói cho cứng họng, chỉ có thể hung hăng trả lời một câu. Sao cô biết tôi không rửa chứ? Thẩm Cừu thuận thế lấn tới. Rửa rồi thì sao chứ? Dù sao thì cũng không rửa sạch được, chỉ bằng chặt đứt luôn đi. Dạ Âu Thần... Trong lòng của Lăng An cảm thấy giờ khóc giờ cười, trợ lý Thẩm thật sự quá mạnh mẽ. Thẩm Cừu cũng vì bị anh làm cho tức điên lên, vốn cô còn tốt bụng, định cầm áo vest về cho anh, cũng đã nói sẽ mang đi giặt cho anh. Anh không mặc thì thôi đi, không cần phải nói mấy lời châm chọc cô như vậy chứ. Cho nên cô tức giận. Bầu không khí trong thang máy căng như dây đàn. Khí thế chiến đấu trên người của Thẩm Cừu không hề giảm, còn hơi thở dữ tợn trên người của Dạ Âu Thần thì lại dần dần tăng thêm. Anh nhào hai mắt lại, đôi mắt đen như mực mang theo ánh sáng khiếp người nhìn chằm chằm vào Thẩm Cừu. Đối mặt với loại ánh mắt nguy hiểm uy hiếp người khác như thế này, sau lưng Thẩm Cừu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn đứng thẳng lưng đối mặt với Dạ Âu Thần, dáng vẻ như không muốn chịu thua. Một lát sau, Dạ Âu Thần cười lạnh. Đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Thẩm Cừu căm hận trừng mắt lườm anh một cái, bước nhanh ra khỏi thang máy. Lăng An suy nghĩ, cảm thấy tính tình của Thẩm Cừu cũng không phải là dạng vừa, lại nhìn lại dáng vẻ hiện tại của Dạ Âu Thần. Mặc dù tâm trạng của anh rất không ổn, nhưng rõ ràng là anh đã bị Thẩm Cừu làm cho tức nghẹn, không thể nói ra lời. Bỗng nhiên vào lúc đó, Lăng An lại cảm thấy hơi sảng khoái là sao? Có ai mà không biết, mặc dù cậu hai nhà họ Dạ ngồi trên xe lăn, nhưng vui buồn vô cớ, mà miệng thì vô cùng độc ác. Đừng có nói là đối với đàn ông, đối với phụ nữ cũng không có lúc khách khí. Lúc đi tham gia các buổi tiệc, bất cứ người phụ nữ nào đến tìm Dạ Âu Thần nói chuyện thì cuối cùng cũng đều bị anh nói cho đến mức hai mắt đỏ ngầu. Không phải là khóc chạy đi thì chính là tức quá mà phải bỏ đi. Bình thường, Thẩm Cừu giống như là một quả hồng mềm, rất dễ bắt nạt. Không ngờ là lý lẽ cũng đúng trọng tâm như thế. Như vậy, vấn đề là... Lăng An xum xoe trước mặt anh, nụ cười hề hề đê tiện hỏi. Cậu Dạ, có cần tôi chuẩn bị giao cho ngài không? Cút! Dạ Âu Thần đạp cho cậu ta một phát. Sau khi Thẩm Cừu rời khỏi công ty, chuẩn bị đi thẳng đến trạm xe buýt, thì lúc đang chờ xe lại thấy một chiếc Bentley màu xám bạc dừng lại ở trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt dịu dàng của Dạ Y Viễn. Em dâu, anh cả. Thẩm Cừu hơi khựng lại. Sao anh lại ở chỗ này? Về nhà sao? Lên xe đi, anh cả đưa em về. Dạ Y Viễn đi xe về nhà họ Dạ sao? Như vậy thì đương nhiên sẽ không chạm mặt với Dạ Âu Thần. Đến lúc đó Dạ Âu Thần lại nói cô không đứng đắn. Này người này, mai người kia. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu lại uyển chuyển từ chối ý tốt của Dạ Y Viễn. Không cần đâu, anh cả, em đã quen ngồi xe buýt rồi. Dạ Y Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, cười nói. Xe buýt nhiều người, đi xe của anh an toàn hơn. Thẩm Cừu đáp, thật sự không cần đâu, anh cả, anh đi về trước đi. Dạ Y Viễn, em dâu sợ là ngồi xe của anh sẽ bị người khác bàn tán sao? Thẩm Cừu, em xin lỗi, anh cả. Em... Có phải là em dâu đang trách anh vì buổi sáng không giấu giúp em không? Nói đến đây, trên mặt của Dạ Y Viễn để lộ ra chút cô đơn. Ngay cả nụ cười nhẹ nhàng trên mặt cũng phai nhạt đi một chút. Thôi, nếu đã vậy... Bởi vì đây là trạm xe buýt, cho nên cuộc nói chuyện giữa Dạ Y Viễn và Thẩm Cừu đều bị những người khác nhìn thấy và nghe được. Đủ loại ánh mắt tò mò đánh giá Thẩm Cừu, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cộng thêm, Dạ Y Viễn đang như thế này, làm Thẩm Cừu rất bất đắc dĩ. Anh cả, mau lên xe đi. Bất đắc dĩ, Thẩm Cừu chỉ có thể đi vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào. Sau khi ngồi vào xe, Thẩm Cừu bắt đầu mặt ủ mày trao. Nơi này gần công ty như vậy, mặc dù về nhà họ Dạ thì có mấy con đường, nhưng không biết Dạ Âu Thần có thể đi ngang qua con đường này rồi nhìn thấy cảnh này hay không. Chẳng qua là bây giờ hẳn là cô không nên lo lắng về chuyện này, mà nên suy nghĩ chuyện sau khi trở về thì sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu lập tức mở miệng nói. Anh cả, lát nữa về tới giao lộ gần nhà thì anh để cho em xuống xe nhé. Nghe cô nói như vậy, thao tác điều khiển vô lăng của Dạ Y Viễn hơi khựng lại. Một lát sau, anh ta cười quay đầu nhìn cô. Em dâu, anh cả là người không biết xấu hổ như vậy sao? Khóe miệng của Thẩm Cừu hơi giật giật một chút. Không phải là không biết xấu hổ, mà là có người nào đó thực sự quá kinh khủng. Buổi sáng cô chỉ mặc một bộ quần áo do người giúp việc của Dạ Y Viễn chuẩn bị mà thôi. Kết quả, Dạ Âu Thần lại nổi cáu xé nát quần áo trên người cô. Mặc dù sau đó anh cũng tìm quần áo khác cho cô mặc vào. Thế nhưng mà tính cách như thế khiến cô thật sự rất sợ hãi. Lỡ như đêm lại xé một lần nữa, Thẩm Cừu thật sự không dám cam đoan là Dạ Âu Thần có thể sẽ làm gì với mình không. Được, anh biết em khó xử. Lát nữa anh đưa em đến gần giao lộ thì sẽ dừng xe. Dạ Y Viễn hiểu được lòng người nói. Lúc này Thẩm Cừu mới yên tâm được một chút. Cảm ơn anh cả. Đúng rồi, em và Âu Thần quan hệ cứ như vậy sao? Dạ Y Viễn đột nhiên hỏi. Nghe anh ta hỏi vậy, Thẩm Cừu sững người, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý thuyết, quan hệ giữa cô và Dạ Âu Thần là hôn nhân kinh tế. Lấy nhau về nửa năm sau là ly hôn, nhưng đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Không có lý do gì để nói cho Dạ Y Viễn cả. Em dâu, em đừng hiểu lầm ý anh. Ý anh là thái độ của nó đối với em vẫn luôn tệ như vậy sao? Thẩm Cừu cụp mắt xuống, cười cười. Không quan trọng là tệ hay không, không phải tính cách của anh ta vẫn luôn luôn như vậy sao? Không phải anh ca đã bảo em phải thông cảm cho anh ta sao? Đúng như vậy, không sai. Chẳng qua là anh ca cảm thấy hơi lo lắng cho em. Dạ Y Viễn thở dài một hơi. Có lẽ lúc trước, ông nội đưa ra quyết định này là một sai lầm. Anh còn chưa nói cho em biết có đúng không? Thực ra anh và Dạ Âu Thần không phải là anh em ruột. Thẩm Cừu chợt giật mình. Không phải là anh em ruột sao? Không trách được thái độ của Dạ Âu Thần đối với Dạ Y Viễn luôn luôn không tốt như vậy. Mà cách anh sống cùng với người nhà họ Dạ cũng rất kỳ lạ. Đúng, anh và Dạ Âu Thần là anh em cùng cha khác mẹ. Dạ Y Viễn nhẹ giọng giải thích. Sự việc có chút phức tạp. Có điều từ nhỏ, Dạ Âu Thần đã lớn lên ở bên ngoài. Mấy năm gần đây mới về lại nhà họ Dạ. Cho nên cách em ấy chung sống có chút kỳ lạ. Cộng thêm việc chân em ấy bị thương, dễ nóng tính là điều bình thường. Âu Thần đã chịu nhiều cực khổ ở bên ngoài. Ông nội hy vọng có thể bù đắp cho em ấy, nên đã giao cho Âu Thần giữ chức chủ tịch công ty. Tất nhiên là bản thân em ấy có năng lực, cho dù ông nội không giao vị trí này cho em ấy, thì cũng sẽ có một ngày em ấy ngồi lên vị trí đó bằng chính năng lực của mình. Thẩm Cừu... Không ngờ chuyện này lại phức tạp đến như vậy. Chỉ có điều, Âu Thần đã sống bên ngoài từ nhỏ sao? Lại còn là anh em cùng cha khác mẹ với Y Viễn. Chẳng lẽ là con riêng sao? Nghĩ đến khả năng mẹ của Dạ Âu Thần là bổ nhí, trong lòng của Thẩm Cừu có cảm giác khó chịu không nói thành lời. Có lẽ là do gần đây mối quan hệ của cô đang bị bổ nhí xen vào, cho nên... Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu mím môi, nhớ tới hình dáng của Dạ Âu Thần. Anh ấy cáu kỉnh vì chuyện này sao? Chuyện này anh đã nói với em rồi, tự em hiểu là được. Đừng nhắc tới trước mặt của Âu Thần, em ấy sẽ tức giận đây. Dạ Y Viễn cười nhẹ nói với Thẩm Cừu, em hiểu không? Thẩm Cừu nhìn anh ta một cái, chỉ gật đầu không có nói gì cả. Sau khi đến ngã tư rẽ vào nhà họ Dạ, Dạ Y Viễn cẩn thận dừng xe. Cảm ơn anh, em đi trước đây. Trước khi Thẩm Cừu đi, Dạ Y Viễn gọi cô lại, đưa cho cô một cái túi. Đây là bánh ngọt mà thư ký của anh mua. Có điều anh không thích ăn đồ ngọt lắm, tặng cho em vậy. Bánh ngọt sao? Thẩm Cừu ngẩn người, cô cũng không thích ăn. Bánh ngọt này rất béo, cô ăn một miếng đã muốn nôn ra. Không cần đâu anh. Cầm đi, không phải con gái bọn em rất thích ăn sao? Dạ Y Viễn nhét bánh vào tay cô. Thẩm Cừu không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lấy bánh rồi xuống xe. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.